Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 304, bị soát tân thế giới quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính ngươi xem đi, đây đều là ta trong tiệm hàng hóa, Lạc Xuyên nói. Hắc Hổ thì cảm giác trước mặt mình không gian vặn vẹo một chút. Một đạo hơi mờ màn ánh sáng trống rỗng xuất hiện. Đây là cái gì? Hắc Hổ kinh ngạc vô cùng. Lạc Xuyên nói, ta trong tiệm bộ phận hàng hóa. Sau đó hắn thì không nói thêm gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Hắc Hổ cũng không lại hỏi thăm, lúc này chú ý lực đã hoàn toàn bị màn sáng hấp dẫn. Nguyên lai vừa mới ta uống vật kia gọi nước khoáng A, danh tự thật là kỳ quái. Tăng lên tư chất giá cả 10 vạn linh tinh cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào A, 10 linh tinh Coca-Cola lại có thể trong nháy mắt khôi phục tất cả, không phải chí mệnh thương thế. Đây là đùa giỡn A, nguyên liệu hỗn nguyên linh tuyền thủy. Đây là vật gì, điều cay, chẳng lẽ là trước đó tiền bối lấy ra vật kia, ngược lại là có chút ý tứ, T, cái này quỳnh thương lộ lại có thể bổ sung sinh cơ. Giá cả chỉ có 10 vạn linh tinh, quảng cáo, Hắc Hổ trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn, nó cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị trực tiếp đổi mới một lần. Màn sáng phía trên hàng hóa, những cái kia hiệu quả dưới cái nhìn của nó tất cả đều được xưng tụng là thiên địa thần vật cấp bậc. Nhưng lại bị công khai ghi giá bán ra, mà lại giá cả cũng thấp không hợp thói thường. Nếu là không tận mắt thấy, lại thêm vừa mới đã thể nghiệm qua nước khoáng hiệu quả, Hắc Hổ làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Hắc Hổ nhìn lấy màn sáng phía trên các loại hàng hóa trông mà thèm vô cùng. Thế nhưng lại không biết nên như thế nào mua sắm, chỉ cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tiền bối, phía trên này đồ vật làm như thế nào mua a? Hắc Hổ hưng phấn mà hỏi. Người muốn mua, Lạc Xuyên mở mắt, không sai không sai, Hắc Hổ liên tục gật đầu. Hiện tại nó cảm giác làm thú cưỡi cũng không có gì không tốt. Kém chút thì bỏ qua lớn như vậy cơ duyên. Tinh thần lực lựa chọn ngươi muốn mua đồ vật sau đó thanh toán linh tinh. Lạc Xuyên nói, không thể không nói, giả thuyết thương thành công năng rất toàn diện. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tự động thu lấy linh tinh cung cấp cho hàng hóa. Lạc Xuyên cảm thấy từ khi nào nguyên thương thành cũng có chức năng này liền tốt. Dạng này a, Hắc Hổ đem một bộ phận tinh thần lực đặt ở màn sáng phía trên, một bộ phận đặt ở chính mình không gian giới chỉ phía trên. Nó lựa chọn mua sắm. Nhất thời tinh thần lực cảm giác được trong không gian giới chỉ ít một chút đồ vật, đồng thời lại tăng thêm rất nhiều thứ. Không cần phải nói, hàng hóa đã vào chương mục, cái này là làm sao làm được? Hắc Hổ trong mắt tràn đầy chấn kinh, ở trong quá trình này, nó thậm chí đều không có phát giác được chút nào dị dạng. Quay đầu nhìn một chút trên lưng Lạc Xuyên, Hắc Hổ cảm giác thực lực của hắn càng thâm bất khả trắc. Quảng cáo, Hắc Hổ tự nhiên là thấy được khởi nguyên thương thành tên cùng những quy củ kia. Tuy nhiên cũng hơi kinh ngạc nhưng đã chẳng phải khó có thể tiếp nhận. Tiến lên trên đường, một người một hồ tự nhiên là gặp không ít tu luyện giả. Đương nhiên, những người kia tại phát giác Hắc Hổ thời điểm đều dẫn đầu xa xa tránh đi. Bởi vì Hắc Hổ trên người tán phát ra hung sát cường hãn khí tức thật sự là quá kinh khủng. Những người này ngược lại là không có phát hiện Lạc Xuyên, cả hai so sánh, Lạc Xuyên thật sự là quá không nổi mắt, mấu chốt là hoàn toàn không có chút nào khí tức phát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này khiến Lạc Xuyên cảm giác rất phiền muộn, cái này nhưng đều là tiềm ẩn khách hàng A, bỏ qua thật sự là đáng tiếc. Có điều hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình, đến thượng cổ di tích đều như thế. Dù sao những người này mục tiêu đều là ở đó. Cách chương.